ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 739, tuyệt vọng Âu Dương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này trên thuyền mọi người, đầu tiên là nhìn thấy Âu Dương Phong không thể giải thích được bị người từ khác một chiếc trên thuyền rút lui trở về, thật giống bị thiệt lớn giáng dấp. Theo lại nghe được phía dưới mặt biển bên trên truyền đến một trận làm càn cười lớn, nhất thời cảm thấy kinh dị, tranh nhau cúi đầu thuyền một bên hướng biển bên trong quan sát, chỉ thấy một cái râu bạc trắng tóc bạc lão nhì ở trên mặt biển đông bôn tê đột mau lẹ dị thường, lại ngưng thần nhìn lên, nguyên lai hắn cưỡi ở một đầu cá mập lớn trên lưng, liền như lục địa phi ngựa bình thường tung hoành như thường. Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên, Chu đại ca ta ở đây a. Dạ, Vị Minh vì phòng ngừa Âu Dương Phong đánh lén, nhưng là nhảy lên một chỗ khoảng cách hắn khá xa lan can, cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái kia kỵ xa lão nhi chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông nghe được Quách Tĩnh kêu gọi, đại hỉ hoan hô, ở cá mập mắt phải bên đánh một quyền, cá mập tức quẹo sang trái, du gần thuyền một bên. Xác nhận thân phận của người đến là có một cái đại thô chân canh giữ ở Hồng Thất Công bên cạnh Hoàng Dung nhất thời cao giọng hét lớn. Lão ngoan đồng, ngươi mau lên đây, nơi này có thật nhiều người xấu muốn bắt nạt ngươi Quách huynh đệ đây. Chu Bá Thông cả giận nói, có chuyện như thế, tay phải kéo cá mập trong miệng một cái không biết cái gì đồ vật, tay trái ở thuyền lớn bên cạnh buông xuống phòng thủ va mộc trên hất lên, liền người mang xa, bỗng từ mọi người đỉnh đầu bay qua, lạc trên bong tàu quát lên. Cái gì người gan to như vậy, dám to gan bắt nạt ta Chu Bá Thông huynh đệ. Chu Bá Thông ánh mắt hướng về trên bong thuyền mọi người quét qua, đối với Âu Dương Phong nói. Ta nói người khác cũng không dám như thế cản rỡ, quả nhiên lại là ngươi cái này lão độc vật. Âu Dương Phong lạnh lùng nói, một người nói mà không tin tung trên đời này sống tạm bợ cũng giáo thiên hạ hảo hán chế nhạo. Mấy người cái đối thoại, chỉ nghe không rõ chân tướng người mơ mơ màng màng. Có điều theo sau khi mấy người đối thoại, trong lúc loại kia loại không thể tưởng tượng nổi quá trình cũng rốt cục triệt để hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Nguyên lai ở đệ nhị giới Hoàng Dung chén luận võ chọn rể sau khi, Dạ Vị Minh bởi vì vận dụng thiên ma giải thể di chứng về sau phát tác mà bế quan chữa thương, trong lúc Quách Tĩnh không phụ sự mong đợi của mọi người được đến thứ nhất, nhưng là bị ham chơi Chu Bá Thông cho mạnh mẽ hố một cái, Hoàng Dược Sư dưới cơn nóng giận trực tiếp thủ tiêu hắn nguyên bản đã tới tay con rể tư cách. Sau đó Tây Độc Nam Đế, Bắc Cái, Lão Ngoan Đồng lần lượt rời đảo, này bên trong đương nhiên cũng bao quát Quách Tĩnh cùng Âu Dương Khắc hai cái nguyên bản tham dự chọn rể người. Rời đi thời điểm Chu Bá Thông vừa ý trên đảo một chiếc xem ra rất ưa nhìn thuyền hoa, liền lôi kéo Chu Bá Thông, Quách Tĩnh đồng thời cưỡi cái kia chiếc thuyền hoa rời đi đảo đào hoa. Cũng không biết cái kia chiếc thuyền hoa vốn là Hoàng Dược Sư định dùng đến từ giết đi làm bạn ái thê dùng. Sau đó, ở thuyền rời xa đảo đào hoa sau khi răng rắc nát lên thật là đẹp mắt. Mà này mấy cái đen đủi, mới vừa rơi xuống nước liền gặp phải đàn cá mập, cũng may bọn họ đúng lúc gặp phải đồng dạng đi thuyền rời đi Âu Dương Phong. Lại sau đó, bọn họ vậy thì gặp vận rủi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vừa lên thuyền, Âu Dương Phong liền đưa ra muốn cùng Chu Bá Thông đánh cực. Đánh cực chính là Âu Dương Phong có thể hay không đem hải lý những người cá mập toàn bộ giết sạch. Ai thua, liền muốn giúp đối phương làm một chuyện khó, hoặc là chủ động nhảy vào trong biển này cá mập. Sau đó Âu Dương Phong hay dùng hắn rắn độc độc chết bên trong một cái cá mập tái dẫn cho hắn cá mập đến gặm nhấm cái con này cá mập thi thể, tiến tới đem khu vực phụ cận sở hữu cá mập hết mức độc chết. Loại này phóng độc bản lĩnh, xác thực có thể gọi nhất tuyệt. Lại sau khi, nhưng là Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh bị Âu Dương Phong các loại tính toán, Hoàng Dung chạy tới cứu viện nhưng cũng đồng dạng gặp rủi ro. Trong lúc quá trình vô cùng khúc chiết, có điều chuyện này cùng một đoạn này nội dung vừa kịch không quan hệ, muốn hiểu rõ chi tiết tiểu đồng bọn có thể đi lật xem nguyên. Lúc này, đã thấy Chu Bá Thông uốn cong eo tay trái nắm lấy chống đỡ ở cá mập trong miệng một cái bổng gỗ, đem cá mập nâng lên, nói. Khà khà, lão độc vật ngươi nhìn rõ ràng, đây là ngươi bảo bối cháu ngoại đem mộc côn chống đỡ ở trong miệng nó, đúng hay không? Âu Dương Phong lúc đó liền cảm thấy được không ổn, nhưng vẫn là quật cường hỏi ngược lại. Là lại tại sao? Chu Bá Thông vỗ tay cười nói. Cái kia chính là ngươi thua rồi à, chúng ta đánh cực chính là đem đàn cá mập hết mức giết hết, nhưng là con này khá lắm lấy ngươi cháu ngoại phúc, ăn không được chết xa, bên trong không được độc, vừa lưu lại một cái, chẳng phải là ta lão ngoan đồng thắng. Dứt lời cười ha ha, Âu Dương Phong trên mặt biến sắc, lên tiếng không được. Nhìn thấy tình cảnh này, trong đội ngũ đau muội nhưng là không giải thích được nói. Này không khoa học à, Dạ Vị Minh theo bản năng hỏi ngược lại. Làm sao liền không khoa học, đao muội nói, dựa theo bọn họ lời giải thích này điều cá mập lúc đó rõ ràng cũng ở mảnh này trong thủy vực, nếu ngửi được mùi máu tanh khẳng định cũng sẽ xông lên. tuy rằng ăn không được chết xa thịt nhưng ở hắn cá mập lẫn nhau gặm nhấm thời điểm hấp trên một ít huyết vẫn là làm được. Mà Âu Dương Phong rắn độc nếu như thực sự như vậy lợi hại, cái con này cá mập cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Dạ Vị Minh khẽ cau mày. Việc này chấm dứt ở đây, không nên nhắc lại. Đao muội vội la lên, ta nói đều là lời nói thật, nói mò cái gì lời nói thật, ngươi chỉ cần biết rằng, đây là nội dung vở kịch cần là có thể. Dạ Vị Minh hướng về phía Đao muội khoát tay áo một cái, ra hiệu nàng liền như vậy đình chỉ, theo cười ha ha tiến lên một bước nói rằng. Lão ngoan đồng, nếu là ngươi thắng, Âu Dương Phong chuyện đương nhiên muốn thay ngươi làm một chuyện khó, ngươi dự định làm sao gieo vạ hắn. Hoàng Dung lập tức mở miệng nói rằng. Thẳng thắn cũng làm cho hắn nhảy vào trong biển này cá mập được rồi. Chu Bá Thông nhưng là đem đầu riêu đến cùng chống bỏi tử. Chơi không vui, chơi không vui. Dạ Vị Minh đối với đoạn này nội dung vở kịch cũng biết chi không nhiều, Ân Bất Khuy ở hướng dẫn bên trong chỉ là nhắc tới cuối cùng Chu Bá Thông để Âu Dương Phong trước mặt mọi người thả cái rắm xong việc. Vậy thì thật CMN lãng phí. Vì phòng ngừa loại này đáng thẹn lãng phí phát sinh ở trước mắt của chính mình, Dạ Vị Minh lập tức dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí, hướng về Chu Bá Thông đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ngoan đồng A, nếu như ngươi không nghĩ ra có biện pháp gì xử trị cái này lão độc vật không bằng đem cơ hội lần này tặng cho ta thế nào? Chu Bá Thông nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn về phía Dạ Vị Minh. Đôi kia ta có ích lợi gì? Dạ Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng. Ta chỗ này có chơi vui, có thể đem ra cùng ngươi trao đổi. Chu Bá Thông ánh mắt sáng lên, cái gì tốt chơi, Dạ Vị Minh tự tin nở nụ cười, theo liền ở bên trong bọc quần áo tìm kiếm lên, nhưng là phiên nửa ngày, lại phát hiện căn bản cũng không có cái gì khá là cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, trên người hắn các loại vật ly kỳ cổ quái tuy rằng không ít nhưng đa số đều là dùng để âm. Phụ trợ chiến thuật tác dụng, bỗng nhiên tìm kiếm lên mới phát hiện vẫn đúng là không có khá là phụ hòa. Chơi vui, cái này đặc điểm đông đông. Cho tới nói nắm một ít vật tầm thường đến lừa gạt Chu Bá Thông. Dạ Vị Minh càng là liền muốn đều không có như vậy nghĩ tới. Dù sao Chu Bá Thông chỉ là trong lòng tuổi tác không thuần thục mà thôi cũng không phải ngốc. Lúc này, Đao muội nhưng là bỗng nhiên gửi qua tới một người giao dịch xin. Cấp 3 vẫn còn cùng Mặc mới, truyền thuyết vì là Mặc gia cơ quan thuật cơ sở tuy là đồ chơi, nhưng cũng ẩn chứa bên trong đất trời một số chí lý. Này không phải là một cái cấp 3 ma phương sao? Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi sáng mắt lên, lúc này, đã thấy Đao muội lại đang giao dịch lan bên trong mang lên một cái cấp 2, một cái cấp 4 cùng một cái cấp 5 vẫn còn cùng Mặc mới. Đồng thời phát sinh tin tức nói rằng, đem phục bộ thiên quân rơi xuống mặt khác mấy thứ đồ đều cho ta, này mấy cái ma phương liền đều là ngươi. Đừng tưởng rằng ta chiếm tiện nghi, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Dạ Vị Minh không chút biến sắc đem mấy thứ chính mình căn bản chưa dùng tới đồ vật giao dịch quá khứ, đồng thời hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đã có thứ đồ tốt này, ngươi làm sao không chính mình tìm lão ngoan đồng đi giao dịch? Một lần điều động Âu Dương Phong cơ hội có thể muốn so với những trang bị này đáng giá có thêm. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới a, Đao muội bất đắc dĩ nói. Có thể vấn đề là ta cùng lão ngoan đồng mới là lần thứ nhất gặp mặt trước căn bản cũng không có bất kỳ độ thiện cảm thành tựu cơ sở, là không thể thành sự. Mà ngươi, hiển nhiên nguyên bản cùng lão ngoan đồng chính là nhận thức hơn nữa nhìn hắn thái độ đối với ngươi, độ thiện cảm tuy rằng không phải quá cao, nhưng muốn làm đến ít nhất bình đẳng giao lưu vẫn không có vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể tiện nghi ngươi đi. Ngươi biến thông minh, Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong tán thưởng Đao muội một tiếng sau khi theo liền ở Chu Bá Thông không thể chờ đợi được nữa trong ánh mắt đem một cái cấp 3 vẫn còn cùng Mặc mới lấy ra. Đồng thời dùng một loại vô cùng trầm thấp dày nặng ngữ khi nói rằng. Vật ấy tên là vẫn còn cùng Mặc mới, tương truyền chính là thời Xuân Thu chiến quốc kỳ Mặc gia sang nhận thức Mặc Tử đắc ý tác phẩm. Ngươi đừng xem nó cái đầu rất nhỏ, nhưng bên trong nhưng bao hàm bên trong đất trời âm dương ngũ hành chi đạo thậm chí còn chu thiên vận hành. Bla bla, nghe được Dạ Vị Minh càng nói, Chu Bá Thông con mắt chính là càng sáng, nghe được cuối cùng, càng là không thể chờ đợi được nữa hướng về phía Dạ Vị Minh hỏi. Lợi hại như vậy sao? Nhanh lên một chút nói cho ta cái này ngoạn ý đến cùng là làm sao chơi. Ngươi đến xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh trong khi nói chuyện nâng vẫn còn cùng Mặc mới tay phải, nhanh chóng kích thích Mặc mới, ở một chuỗi khiến người ta hoa cả mắt thao tác sau khi, đã đem triệt để quấy rầy theo lại nói. Đồ chơi này cách chơi rất đơn giản, chính là ở không phá hỏng bản thân nó kết cấu điều kiện tiên quyết thông qua đi dạo không giống trước mặt đến đem trở về hình dáng ban đầu. Lại như vậy, đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh ngón tay lần thứ hai nhanh chóng chuyển động mặc mới, lại là liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt thao tác sau khi chỉ dùng 5 giây liền hoàn thành rồi nó phục hồi như cũ. Sau đó đem ném cho Chu Bá Thông. Người đến thử xem, Chu Bá Thông tiếp nhận mặc mới sau khi mân mê nửa ngày, nhưng là càng loạn. Sau 5 phút hắn rốt cục triệt để từ bỏ, đem mặc mới một cái quăng trả lại Dạ Vị Minh. Chơi không vui, quá khó khăn. Ta mới không nên cùng ngươi trao đổi đây. Dạ Vị Minh nghe vậy không chỉ có cảm thấy một trận sự bất đắc dĩ. Lại nhìn một chút một bên cười trộm đau muội, bỗng nhiên cảm giác mình lần này có phải là tính sai. Nhưng mà vừa lúc đó, Chu Bá Thông nhưng là bỗng nhiên ở lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Trừ phi ngươi có thể lần thứ hai đưa nó trở về hình dáng ban đầu, nếu như có thể lời nói, lần kia để lão độc vật hỗ trợ làm việc điều kiện chính là ngươi. Nói, Chu Bá Thông trên mặt không khỏi lộ ra rào hoạt nụ cười. Trước hắn đã thử quá cái này mặc mới thao tác rất khó, hắn đem tùy ý quấy giày sau khi căn bản là không cách nào phục hồi như cũ. Vì lẽ đó Chu Bá Thông nhận định Dạ Vị Minh trước khẳng định là ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ chính mình chuyển động mặc mới quy luật mới có thể tiện tay đem phục hồi như cũ. Mà hắn mới vừa có thể quay đầu đi quay lưng Dạ Vị Minh đem cái này cái gì vẫn còn cùng mặc mới ngắt đến mấy lần. Còn cụ thể làm sao nữa, Dạ Vị Minh khẳng định không biết. Giờ khắc này đưa ra yêu cầu như thế đến tự nhiên chính là để Dạ Vị Minh ra một cái xấu, sau đó sẽ chế nhạo một phen. Cái gì, người nói Dạ Vị Minh nếu như làm được làm sao bây giờ? Cái kia càng tốt, vậy thì giải thích đồ chơi này thực sự như Dạ Vị Minh nói tới như vậy thần kỳ, hắn dùng một lần không quá quan trọng các cực đổi đến chơi vui như vậy đồ vật khẳng định là huyết chám không thiệt thòi. Hơn nữa, là chiếm được món hời lớn. Ít nhất Chu Bá Thông là cho rằng khẳng định là như vậy, không có sai. Vào đúng lúc này, Chu Bá Thông cảm giác mình quả thực chính là một thiên tài. Bọn họ đều nói ta lão ngoan đồng ngốc, thực ta không có chút nào ngốc. Phần lớn thời gian ta đều cơ trí ép một cái. Dạ Vị Minh là thật sự không nghĩ ra Chu Bá Thông cái kia một điểm kế vặt, dù sao hai người trí tưởng tượng căn bản là không ở một cái kênh tiến lên. Dù cho hắn đa trí gần yêu cũng là vạn vạn đoán không ra một cái lớn tuổi nhi đồng ý nghĩ. Có điều này cũng không trở ngại hắn ngay đầu tiên tiện tay đem cái này cấp 3 vẫn còn cùng mặc mới cho phục hồi như cũ. Dù sao, thông qua thời gian dài như vậy võ học tu luyện, Dạ Vị Minh tư duy, phản ứng cùng tốc độ tay, đều đã vượt xa người thường có thể lý giải trình độ, khi rõ ràng chung nguyên lý tình huống, làm được điểm này thực sự là lại đơn giản có điều. Chu Bá Thông ở xác nhận mặc mới thần kỳ sau khi, lập tức thoải mái đánh thắng, đem Âu Dương Phong bại bởi chính mình tiền đặt cược chuyển nhượng cho Dạ Vị Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính hắn, nhưng là vui dạo dực nâng hắn đến món đồ chơi mới, đi một bên chơi đùa đi tới. Nhìn hắn cái kia phó đem vẫn còn cùng mặc mới che đến chăm chú dáng dấp thật giống sợ bị người khác cướp đi tử. Dạ Vị Minh khi chiếm được cái kia hứa hẹn sau khi, nhưng là đem ánh mắt không có ý tốt rơi vào Âu Dương Phong trên người. Nhìn thấy Dạ Vị Minh không hoảng hốt lòng tốt ánh mắt, Âu Dương Phong theo bản năng lùi về sau một bước sốt sắng hỏi. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nói thực sự tự Âu Dương Phong như vậy tuyệt đại hung nhân, người bình thường uy hiếp hắn đều là không để vào mắt. Mặc dù là lão ngoan đồng trước thắng cá cực hắn cũng không cho là lão ngoan đồng có thể đem hắn như thế nào. Dù cho là thay đổi Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, hắn cũng đồng dạng sẽ không quan tâm. Thế nhưng đang đối mặt Dạ Vị Minh thời điểm, hắn nhưng không có như vậy sức lực. Tiểu tử này quá hỏng rồi. Không chỉ xấu, hơn nữa còn là lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích có thể không chỗ nào không cần cực. Điểm này cùng hắn rất giống, nhưng Dạ Vị Minh nhưng còn có một cái hắn so với không được ưu điểm, vậy thì là tiểu tử này so với hắn ra mặt càng dày. Một người âm hiểm độc ác cộng thêm không biết xấu hổ tiểu tử, nắm giữ Chu Bá Thông thắng quá khứ cá cực coi như là Âu Dương Phong cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ run rẩy. Có điều Âu Dương Phong dù sao cũng là Âu Dương Phong, mặc dù là tại đây loại cực đoan bất lợi tình huống, cũng có thể lập tức khôi phục chấn định, nói theo. Khá lắm, lại có thể để lão ngoan đồng đem cơ hội nhưng mà cho ngươi. Lần này coi như ngươi thắng, mang theo lão ăn mày bọn họ cút ngay, ta không làm khó ngươi môn, liền coi như là thực hiện trước hứa hẹn được rồi. Ngươi nghĩ hay lắm, thật vất vả được một lần có thể vào chỗ chết khanh Âu Dương Phong cơ hội, lại sao lại tha cho hắn dễ dàng thoát thân. Cười đắc ý, Dạ Vị Minh trực tiếp nói, Âu Dương tiền bối, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là để ta đạn não qua vỡ 100 dưới, một cái khác là chết chính ngươi chọn một đi cách chương.